Không chút do dự, Doanh Thừa Phong nhẹ nhàng kêu một tiếng, tay rung lên, tấm chắn Lang Vương lập tức dựng đứng trước người, đồng thời lấy Hàn Băng Trường Kiếm đeo phía sau lưng. Từng cuộn lực lượng tinh thần hùng mạnh lập tức vây quanh thân mà đi lên. Hắn không những đem lực lượng tinh thần của bản thân quy tụ tới đỉnh điểm, hơn nữa kiếm trên thân còn phát ra một luồng ánh sáng rất nhỏ. Dưới sự phụ trợ của Chí Linh và Khí Linh, toàn bộ công lực năm đạo lực lượng tinh thần quấn quanh phía trên Hàn Băng Trường Kiếm. Ba, ngay khi lực lượng tinh thần của Doanh Thừa Phong vận hành phân ra, Trương Vạn Niên rút cuộc đã đuổi kịp hắn, liền một trường trùng trùng vỗ vào tấm chắn Lang Vương rồi. Tấm chắn Lang Vương lập tức phát sáng, lực lượng tinh thần vốn có của siêu phẩm linh khí cấp bạch ngân cảnh triệt để kích phát, đã ngăn cản hoàn toàn uy năng thần trưởng này rồi. Trương Vạn Niên ồ nhẹ một tiếng, tương đối bất ngờ và tán thưởng đối với uy năng của mặt tấm khiên chắn này. Y hừ lạnh một tiếng, nói hóa ra là siêu phẩm linh khí phòng hộ của bạch ngân cảnh, chả trách ngươi không hề có chút sợ hãi. Nhưng ngươi cho rằng lão phu ngay cả mặt tấm khiên chắn này cũng đối phó không xong sao? Còn chưa dứt lời, luồng hào quang trên tay y đột nhiên ngưng tụ lại, trong nháy mắt hóa thành vô số kim châm nhỏ màu đen xuyên tới thân hình Doanh Thừa Phong, run lên một cái dường như gặp phải một luồng sét đánh lộn ra ngoài. Tấm chắn Lang Vương sau khi kinh qua tu luyện bổ thiên thạch và các loại tài liệu quý khác đã trở thành linh khí bảo hộ hùng mạnh của cấp bạch ngân cảnh. Lực lượng chân khí phòng ngự trên linh khí này cực kỳ hùng hậu, ngay cả là Doanh Thừa Phong sử dụng linh võ thần binh cũng không chắc có thể phá vỡ được. Nhưng một trường không tầm thường này của Trương Vạn Niên, lực lượng tinh thần mênh mông kia theo bàn tay y cuồn cuộn xuất ra thì giống như từng chiếc dùi nhỏ đâm thấu tấm chắn phòng hộ hướng về Doanh Thừa Phong phóng tới. Tuy nhiên dưới tấm chắn đã xuất hiện hình ảnh mờ ảo của Lang Vương, còn mở rộng miệng lớn dính máu, cắn gãy vô số kim đen, nhưng loại kim đen này nhiều vô kể nên vẫn còn như cá lọt lưới, đâm tới cánh tay của Doanh Thừa Phong ở bên trong. Nếu đổi lại 2 tháng trước, đối với chân khí vốn có của Hắc Thiết Cảnh, Doanh Thừa Phong rất khó có thể chịu đựng thêm, nhưng lúc này, hắn chỉ đảo chân một chút, chân khí toàn thân vận chuyển như bay, lập tức đưa âm độc khí tức ẩn chứa trong loại kim châm màu đen kia trên cánh tay đã luyện hóa được rồi. A, trong mắt Trương Vạn Niên lại toát ra một tia kinh ngạc, nói chân khí của tên tiểu tử ngươi cũng tu luyện tới bạch ngân cảnh rồi. Hừ, thật là nhân vật thiên tài vạn năm không xuất hiện, nhưng đáng tiếc, ngươi nhất định muốn đối địch với Trương gia chúng ta. Thân thể Doanh Thừa Phong đứng vững trở lại, lực lượng tinh thần thông qua đồ trang sức phát ra ngoài, nhưng mà khiến hắn cảm thấy bất an chính là dưới sự đo lường của đồ trang sức, hắn không ngờ không tìm được chỗ nào ẩn thân tốt giống như thế. Cổ chiến trường thực tế là nơi rất hoang vắng, nơi bằng phẳng của vùng này, ngay cả hắn muốn thoát khỏi đối phương cũng nhất định không phải là chuyện dễ dàng. Không đúng, đôi lông mày của Trương Vạn Niên đột nhiên nhíu lại nói, cho dù ngươi có chân khí bạch ngân cảnh cũng không phải hóa giải âm sát chi khí của lão phu nhẹ nhàng như thế này. Ánh mắt y ngưng tụ, trừng trừng nhìn Doanh Thừa Phong. Ở phía trong tấm chắn, từng chữ một nói đây là linh khí gì? Doanh Thừa Phong cười ha hả nói linh khí gì à? Các hạ tự mình có thể kiểm tra một phen. Nếu như hai bên đánh nhau, hắn tự nhiên sẽ không khách khí thêm gì nữa. Được, lão phu sẽ tự mình đến xem cái linh khí này có tác dụng thần diệu gì. Trương Vạn Niên tức giận hừ một tiếng, bước nhanh về phía trước, một quyền ầm ầm đấm ra. Doanh Thừa Phong thu mình lại, ẩn toàn bộ thân thể vào phía dưới tấm chắn, oanh một quyền trùng trùng của Trương Vạn Niên đánh mạnh vào phía trên tấm chắn. Lần này y dùng tâm thể nghiệm lập tức phát hiện sự huyền diệu trong đó. Trên mặt tấm chắn này đang có một loại lực lượng thần kỳ cũng đang không ngừng hóa giải lực lượng trưởng này của oai, khi sức mạnh chính của quyền truyền tới trên người Doanh Thừa Phong không ngờ là 10 chỉ còn 1 mà thôi. Trong lòng y rung lên, ngạc nhiên vui mừng nói. Siêu phẩm linh khí, đây là siêu phẩm. Ở trong linh khí phòng ngự duy có linh khí của cấp siêu phẩm mới có thể đủ sức hóa giải nhẹ nhàng lực lượng của cao thủ cấp hoàng kim cảnh như vậy, nhưng mà khi y sung sướng như điên muốn đoạt lấy vật phẩm cứng rắn này, trong lòng lại dùng mình ớn lạnh. Y giống lên một tiếng, tay rung lên, từ phía sau rút ra một thanh cự đao đầu hổ mang theo mình 10 năm rồi. Ánh đao chợt lóe lên, trong hư không hóa thành một luồng ánh sáng hung hăng hướng tới phía sau bổ tới. Đinh, sau một tiếng nổ giòn vang lên, Hàn Băng Trường Kiếm hóa thành một đạo hàn quang, lóe lên trong hư không, lặng lẽ bay vào tay của Doanh Thừa Phong. Lắc đầu tiếc nuối, khi hắn lén lút ra tay vừa đúng lúc vì đảm bảo tính bí mật, bất ngờ càng phải khống chế linh kiếm kề sát đất mà đi một vòng lớn rồi mới bất ngờ phát kích. Nhưng không ngờ phản ứng của Trương Vạn Niên nhanh như vậy, ngay khi kiếm này đâm tới cổ y, liền đã xuất đao ngăn trở, chặn đứng thế kiếm tất sát này rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 431, Dũng mạnh. Ánh mắt lạnh lùng hướng ra phía sau, từ lỗ thủng ở giữa lòng bàn tay một giọt máu tươi lập tức bay ra giữa không trung. Sắc mặt của Trương Vạn Niên cực kỳ u ám, trong lòng còn có một chút hàn ý khó mà che giấu được. Tên tiểu tử Doanh Thừa Phong không ngờ gian xảo đến vậy, nhân lúc người ta không phòng bị âm thầm đánh lén. May mà chân khí của y hôm nay tạm thời thăng lên tới cấp hoàng kim cảnh rồi. Dưới sự cảm ứng của khí cơ đã giành thế ra tay trước đánh bay đường kiếm chí mạng kia. Nếu vừa rồi chậm một chút thôi, kiếm này sợ là có thể trực tiếp chặt đứt cái đầu lớn của ai. Tốt, quả nhiên rất tốt Trương Vạn Niên. Hàn khí trên người nồng nàn lạnh lùng nói. Chỉ có điều thủ đoạn âm hiểm như thế, không cảm thấy xấu hổ sao? Doanh Thừa Phong đứng thẳng người dậy nói, các hạ lấy võ lực hoàng kim cảnh ước hiếp bạch ngân cảnh nhỏ bé này của tại hạ, lẽ nào đây là vinh quang sao? Khí thế của Trương Vạn Niên lập tức trùng xuống, y thẹn quá hóa giận mà nói. Chết đến nơi rồi còn dám mạnh miệng sao? Xem đao ta đây. Đại đao trong tay nhẹ nhẹ chặn lại, một luồng lực lượng vô cùng hùng hậu lập tức nhập vào thân đao. Ngay sau đó cây đao này lập tức tách ra một đám hào quang màu hoàng kim, đồng thời áo khoác trên người hắn đột nhiên nứt toác ra, lộ ra một bộ áo huyền giáp bên trong. Không những như vậy, bộ nội giáp này còn đang lan ra không ngừng, đặc biệt là chỗ cổ áo kéo dài hướng về phía trước, rất nhanh đã bao quanh cổ và gáy của Trương Vạn Niên rồi. Chỉ trong giây lát, y đã biến thành một người có đầy đủ áo giáp võ trang, ánh đao lóe sáng, trực tiếp hướng đến Doanh Thừa Phong chém xuống. Trong âm thanh xé gió ác liệt kia lộ ra nhẹ nhẹ âm thanh rít gào của tâm thần ma quỷ. Doanh Thừa Phong hừ nhẹ một tiếng, đột nhiên buông tay. Hàn Băng Trường Kiếm trong tay lập tức hóa thành một dải cầu vòng, tốc độ không gì so sánh được hướng về trước đâm tới. Đinh, dường như chỉ có một luồng âm thanh kéo dài nhưng Doanh Thừa Phong và Trương Vạn Niên lại biết đây là do hàng trăm đạo âm thanh tạo thành một luồng âm thanh vang dội. Ngay trong thời khắc này, Hàn Băng Trường Kiếm đã liên tiếp đâm hàng trăm phát, mỗi lần đều điểm chuẩn xác vào một điểm nào đó trên đầu quỷ của đại đao rồi. Trương Vạn Niên giống to một tiếng, y kinh hãi phát hiện mặc dù bản thân đang có lực lượng lớn mạnh của hoàng kim cảnh nhưng dưới sự tấn công vô số lần này của đối thủ lại vẫn như cũ không có cách nào nắm trong tay hoàn toàn linh binh được. Mũi đao kia khi đâm chém tới trước mặt Doanh Thừa Phong, không những lực lượng ẩn chứa trong đó giảm đi phân nửa mà ngay cả phương hướng cũng phát sinh một chút lệch lạc rồi. Một tiếng nổ lớn, đại đao đầu quỷ hung hăng chém vào tấm chắn lang vương, nhưng sức tấn công lần này thậm chí ngay cả một trường trước đó cũng không bì kịp. Doanh Thừa Phong cầm lá chắn lớn trong tay vững vàng tiếp nhận được một đòn sấm sét từ thân hình như núi của y lại không hề có chút nhúc nhích. Oanh, Trương Vạn Niên hai mắt trợn ngược, vận đao như bay, lần lượt chém tới. Do đó toàn bộ không gian vang lại một âm thanh leng keng. Đó chính là kết quả của Hàn Băng Trường Kiếm trong khoảng thời gian ngắn vô số lần va chạm vào đại đao đầu quỷ. Trương Vạn Niên vung đao chém mãnh liệt, uy phong lẫm liệt, ánh đao ẩn hiện. Doanh Thừa Phong chậm chậm từng bước lùi ra sau, nhưng trong lòng Trương Vạn Niên lại nổi lên một ý nghĩ có một chút bối rối vẫn như cũ. Hắn dù sao cũng không phải là cao thủ chân chính cấp hoàng kim cảnh. Chẳng qua là đã uống được một viên thần đan trong truyền thuyết làm cho cất cao cảnh giới bản thân tới độ cứng rắn như vậy. Nhưng cảnh giới này là có giới hạn thời gian. Nếu là trong nửa ngày không có cách nào đánh chết Doanh Thừa Phong như vậy y sẽ bị đánh lộ nguyên hình thôi. Mà chủ yếu là sau khi hiệu lực đan dược qua đi y sẽ có một khoảng thời gian suy nhược. Đây chính là di chứng tất yếu vốn có sau khi kích phát tất cả tiềm lực của dược vật. Cho nên y nhất định phải giết chết Doanh Thừa Phong trong nửa ngày và còn phải trở lại tông môn. Nếu không đợi chờ hắn cũng chỉ duy có cách mất mạng nơi chiến trường rồi. Ban đầu cho rằng cho dù Doanh Thừa Phong có lợi hại cũng chỉ là cao thủ Bạch Ngân Cảnh, mà Bạch Ngân Cảnh và Hoàng Kim Cảnh tuy chỉ kém có một cấp nhưng thực lực lại một trời một vực. Y hai ba lần xuống tay thì có thể chém chết rồi, nhưng sau khi hai bên giao đấu, y mới biết thực lực của Doanh Thừa Phong cường mạnh vượt xa tưởng tượng của ai. Cho dù y toàn lực ứng phó không có chút lưu tình thi triển ra đao pháp, nhưng trường kiếm của đối phương lại luôn có thể trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng to lớn với tốc độ không gì so sánh nổi, đâm trúng điểm yếu trên đại đao của y, làm cho lực lượng lớn mạnh suy yếu đến cực độ. Mà lá chắn lớn trong tay đối phương là một siêu phẩm linh khí, dùng linh khí này chống đỡ, Doan Thừa Phong vững vàng chặn đứng ánh đao vô cùng của oai, chỉ là mặc cho y nghĩ nát óc cũng không rõ vì sao một tên cao thủ tiền Bạch Ngân Cảnh lại có thể phóng ra kiếm quang hùng mạnh như vậy. Cho dù hắn là một linh vũ giả vô địch đồng cấp nhưng lực lượng kiếm khí này cũng quá mức hùng mạnh rồi. Trong lòng khuấy động, ánh mắt Trương Vạn Niên chuyển đảo nhìn thấy bóng người thoáng qua rồi chợt mất trong kiếm quang vừa lóe lên. Y giống to một tiếng nói, siêu phẩm linh khí. Trường kiếm của ngươi cũng là siêu phẩm linh khí. Doanh Thừa Phong cười một tiếng, nói các hạ nói không sai. Ha ha, muốn lấy tính mạng của ta thì trước tiên hỏi linh khí trong tay ta có đồng ý hay không đi. Miệng y cười vui vẻ nhưng trong lòng âm thầm khổ não, hàn băng trường kiếm là siêu phẩm linh khí cho nên mới có thể tiếp nhận được đao kiếm tới tấp sự va chạm như vậy. Nhưng thực sự phát huy tác dụng lại không chỉ là sức mạnh của linh khí. Đoạn tầng điệp ra bí pháp hắn phóng thích ra lại mới có thể xua kiếm như bay ngăn cản chủ lực thực sự của đao quang. Trước đây hắn một khi kích phát bí pháp trong thời rất ngắn thì có thể kết thúc trận đấu rồi, nhưng giờ phút này khi hắn đem hết toàn lực chân khí và lực lượng tinh thần đều đã gần như khô kiệt lại vẫn là không dám có một chút lơi là. Tới lúc này, hắn mới thực sự cảm nhận được chỗ đáng sợ của cao thủ Hoàng Kim Cảnh. Trương Vạn Niên rõ ràng là thăng lên không lâu, đại đao trong tay cũng chỉ là thanh linh binh Bạch Ngân Cảnh, hơn nữa chưa hề thi triển ra cái gì mật nghệ thần công đặc biệt của Hoàng Kim Cảnh, nhưng chỉ vung đao bổ chém này đã khiến hắn chật vật khó chịu không thể tiếp tục chống đỡ được nữa rồi. Nhưng trong thời khắc này, hai người bọn họ đều đã phải đâm lao phải theo lao, duy nhất chỉ còn cách cắn răng chịu khó chống đỡ thôi. Nhưng mà trải qua nửa ngày, Trương Vạn Niên đột nhiên kinh hãi kêu lên một tiếng. Hào quang vạn trượng của thanh đại đao đầu quỷ trong tay y sau đó bị vỡ vụn ra hóa thành vô số mảnh nhỏ văng ra khắp nơi rồi. Ánh mắt Doanh Thừa Phong ngưng tụ, trên người toát ra một vòng sáng lờ mờ. Trên tấm chắn lang vương lại xuất hiện một đầu sói khổng lồ. Đầu sói khổng lồ này há to miệng. Cái miệng lớn dính màu kia liền lập tức hướng tới tất cả các mảnh vỡ của y bay ra tận lực hút vào trong miệng. Hai người mắt to nhỏ trừng trừng nhìn nhau đều đang có chút sắc thái kinh ngạc. Đại đao đầu quỷ trong tay Trương Vạn Niên tuy là vật phi phàm nhưng chỉ sao có thể đủ chống lại siêu phẩm linh khí chứ. Sau khi va chạm qua ngàn vạn lần rút cuộc vỡ tan không còn tồn tại nữa rồi. Doanh Thừa Phong phóng ra một tràng cười. Nói nếm một kiếm của ta đi, ý nghĩ thay đổi. Hàn băng trường kiếm đang lơ lửng trong không trung kia lập tức đâm xuống như bay. Ánh kiếm cực nhanh, so với trước dường như thêm mau lẹ vài phần rồi. Trương Vạn Niên sắc mặt tràn đầy giận dữ. Nhưng chỉ có điều là đối diện với hàn băng trường kiếm như cầu vồng kia lại không dám sơ suất. Hai tay vận quyền, ngăn chặn trước mặt, chân khí trên người kích động. Trên áo giáp lập tức tách phát ra ánh hào quang hùng mạnh đinh dư âm vang rồi. Trường kiếm bay ngược, hàn băng trường kiếm tuy ngưng hợp tầng 4 của đoạn tầng điệp ra bí pháp nhưng lại như cũ là không có cách nào phá vỡ bộ áo giáp như mai rùa kia trên người Trương Vạn Niên. Ha ha, tiểu tử, lão phu cho dù tay không cũng có thể giết ngươi. Trương Vạn Niên kêu to một tiếng, thân hình như điện phóng lên. Doanh Thừa Phong cũng không dám cùng y đánh bừa. Ý niệm chuyển động, hàn băng trường kiếm uốn lượn mà lên, vô số lần đâm trúng thân thể y, đồng thời thân hình bay ngược ra sau bảo đảm khoảng cách vừa đủ với oai. Một cánh tay của Trương Vạn Niên giơ lên, khi đang cửa quãng trong phạm vi nhỏ, chỉ cần hàn băng trường kiếm không đâm về mặt của y, y một chút cũng không thèm để ý. Mà áo giáp này trên người y càng là tinh phẩm của tinh phẩm. Dưới sức tấn công của Hàn Băng Trường Kiếm lại ngay cả một chút điểm trắng cũng không để lại, đồng thời y sắc mặt dữ tợn đánh về phía Doanh Thừa Phong, tư thế liều chết xông tới. Trong lòng Doanh Thừa Phong ớn lạnh, tuy nói hắn là Bạch Ngân Cảnh mà đối phương là Hoàng Kim Cảnh, nhưng hắn lại không có chút ý nghĩ chết chung với đối thủ. Hai chân vung ra, Doanh Thừa Phong cố gắng chạy vội, đồng thời khống chế trường kiếm trong tay không ngừng đánh cản phía sau. Nhưng Trương Vạn Niên khí thế như cầu vồng, chân khí của cao thủ Hoàng Kim Cảnh càng hùng hậu vô song, kéo dài vô tận. Hai bên một đuổi một chạy, khoảng cách trong không gian lại không ngừng gần thêm. Doanh Thừa Phong thở một hơi thật dài, từ trong ngực lấy ra một bình ngọc. Từ trong đó rót ra một giọt dung dịch sinh mệnh, lập tức chân khí và lực lượng tinh thần gần như khô kiệt trong cơ thể kia nhanh chóng khôi phục, nhưng thời gian dài mới trở lại trạng thái đỉnh cao. Y liếc nhìn một cái, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, đây chính là thực lực của cao thủ Hoàng Kim Cảnh. Cho dù là y cùng cấp vô địch Bạch Ngân Cảnh này, khi đối diện với cao thủ vừa thăng lên Hoàng Kim Cảnh cũng khiến chân tay luống cuống, không có cách nào địch lại được. Mắt nhìn đối phương càng đuổi càng gần, tay Doanh Thừa Phong rung lên, một luồng ánh sáng lập tức từ trên lá chắn bá vương bắn nhanh ra đến giữa không trung, hóa thành một đầu sói cao lớn khổng lồ, miệng mở rộng hướng đến Trương Vạn Niên táp tới. Cút ngay! Trương Vạn Niên phẫn nộ quát lớn một tiếng, liền đánh ra một quyền. Một quyền này thế lớn lực chìm giống như chiếc chùy lớn đánh vào đầu con sói. Con sói gần như sắp ngưng tụ thành thực thể bị quay cuồng giữa không trung, rồi lăn lộn sát mặt đất mấy vòng mới miễn cưỡng đứng dậy. Ánh hào quang ngưng tụ trên thân nó rung động mấy cái, dường như là đã bị trọng thương, suýt nữa thì nứt toác ra rồi. Nhưng nó lại nhe răng trợn mắt một cái, không ngờ là không hề sợ chết, lại hung hãn nhào giới. Trương Vạn Niên không nhịn được liền đánh ra một quyền, nhưng con sói này đã thừa kinh nghiệm rồi, khi thân ở trong không trung liền đột ngột chuyển hướng, tránh được quyền này ngược lại hướng tới bộ hạ của y táp tới. Trương Vạn Niên trong lòng kinh hãi, đây là con sói gì ư? Sao chuyên môn hướng miệng đến điểm chí mạng của người ta vậy? Tuy nói lúc này hắn đang mặc áo giáp, không sợ miệng sói, nhưng bất luận thế nào cũng không có thể làm như không thấy đối với cái này. Được hai chân liên hoàn đá ra nhằm bức lui con sói lớn, nhưng con sói lớn này dù sao cũng không buông tha. Cùng với Hàn Băng Trường Kiếm kịch liệt đâm tới khiến tốc độ của y hơi chậm lại rồi. Doanh Thừa Phong âm thầm trở phào nhẹ nhõm, chỉ cần lão già này đuổi không kịp hắn như vậy thì so đấu sẽ bị tiêu hao thôi. Tuy nói chân khí của cao thủ Bạch Ngân Cảnh kém xa sự cường mạnh của Hoàng Kim Cảnh như thế, nhưng trên người hắn lại đang có dung dịch sinh mệnh, trong nháy mắt có thể bổ sung chân khí và lực lượng tinh thần. Nếu tiếp tục kiên trì sau cùng có thể nhất định tìm ra đường sống cho mình. Nhưng mà ngay lúc này trong đầu Doanh Thừa Phong lại đột nhiên nổi lên một luồng khí phách sáng rực, hai mắt hắn sáng ngời, thân hình chấn động một cái, suýt nữa thì khó mà tự kiềm chế được rồi. Bá Vương Thương Khí Linh, không ngờ lúc này lại thức tỉnh rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 432, một thương toi mạng. Bá Vương Thương là linh binh đầu tiên mà Doanh Thừa Phong tự tay tạo ra sau khi đi vào thế giới linh đạo. Linh binh này ngưng tụ toàn bộ tâm huyết chí linh của hắn, cũng là thần binh đầu tiên sinh ra chí linh của hắn. Trong giao dịch hội, khí linh của Bá Vương Thương cảm nhận được một loại vật phẩm mà đối với nó cực kỳ trọng yếu. Sau khi Doanh Thừa Phong đạt được phẩm vật này, đưa vào trong túi không gian, vì vậy Bá Vương Thương bắt đầu chủ động tương dung. Đây tất cả đều là tiến hành dưới hoàn cảnh không sử dụng bổ thiên thạch, đấy lên cấp của siêu phẩm linh khí so với linh khí thông thường dễ dàng hơn nhiều. Nếu trên tay có bổ thiên thạch, loại bảo vật nghịch thiên đặc biệt này như vậy thậm chí có thể giảm bớt khó khăn luyện chế, có thể trực tiếp tiến hành dung hợp mà thăng lên. Nhưng Bá Vương Thương sau khi đạt được cổ vật thần kỳ đó không ngờ có thể tự tương dung luyện hóa, khiến người ta cảm thấy không thể tin nổi rồi. Bắt đầu phấn khích, nhưng Doanh Thừa Phong cảm thấy mơ hồ. Bá Vương Thương một khi dung luyện thành công, uy năng thực sự rất tuyệt đối sẽ không kém Hàn Băng Trường Kiếm đâu. Mà lúc này ngay cả khi hắn bị truy đuổi phía sau chật vật mà chạy,

y đã sợ đến vỡ mật. Chỉ có điều y lại không chịu khoanh tay đợi chết. Xoay nghiêng người, từ trên hông rút ra một tấm lá chắn nhỏ màu vàng che chắc giữa lưng. Trên người y lại bốc lên hào quang vô cùng, đem phòng hộ toàn thân dường như con kiến cũng không lọt. Chân khí của cao thủ hoàng kim cảnh toàn lực thi triển ra, lập tức đem lực lượng linh khí trên người y thúc dục tới cực điểm biến thành một cái mai rùa khổng lồ. Nhưng mà, trong thiên không chợt vang lên một đạo sấm. Khi bá vương thương bay đi, không ngờ bạo phát ra âm thanh kinh khủng như thế. Theo sau, một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống, bắn phá tiểu lá chắn kia. Không có bất kỳ âm thanh nào giống như mũ kim đâm xuyên qua một tầng vải vóc mỏng manh. Hồng quang không có chút trở ngại nào đâm xuyên tiểu lá chắn, đâm xuyên qua tấm áo giáp trên người Trương Vạn Niên, xuyên qua thân hình của Oai Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 433, huyết quang biến dị. Bá vương thương uốn lượn một vòng trên không trung giống như một tướng quân kiêu ngạo đang nhìn xuống chiến tích của mình, đột nhiên nó hóa thành một đạo ánh sáng bay về hướng xa xa. Doanh Thừa Phong đưa tay cản lại túm chặt lấy đạo ánh sáng này trong tay rồi. Mũi thương hướng lên, luồng hào quang màu hồng kia nhập vào nhà ra không định, giống như đang hướng đến Doanh Thừa Phong tranh công. Cười nhẹ một tiếng, Doanh Thừa Phong nói. Biết rồi, tiểu tử, yên tĩnh chút đi. Dường như nghe hiểu lời của Doanh Thừa Phong, ánh sáng mũi thương kia lập tức biến mất không thấy nữa. Chỉ là chân khí hùng mạnh từ trên thân thương truyền đến lại vẫn như cũ không có chút yếu đi thôi. Doanh Thừa Phong nhíu mày, dường như là có chút cảm ứng từ trong thân bá vương thương, lực lượng nhẹ nhẹ truyền đến, không ngờ là tinh túy như thế. Lực lượng sinh mạng và chân khí chen chúc mà tới kia đều hùng mạnh vượt xa bất kỳ thời khắc nào trước đó. Bá vương thương chính là một hung khí độc nhất vô nhị, chỗ hùng mạnh của nó chính là có thể hấp thụ máu thịt sinh mạng của kẻ địch, đồng thời rút lực lượng sinh mệnh và chân khí bên trong. Nhưng trước đó lực lượng nó hấp thu được không tinh khiết, đặc biệt là chân khí, 10 phần thì 8, 9 đều sẽ dần dần tiêu tan. Thực sự có thể đủ hoán đổi hoàn toàn thành chân khí sử dụng của hắn cũng chỉ có 1, 2 phần 10 mà thôi. Nhưng lần này không giống rồi, lực lượng sinh mệnh khổng lồ kia hướng thẳng vào tâm trí, bị con rối thế thân kia hấp thu tới giọt nước không dư thừa trong não. Ngoài ra, chân khí hấp thu lần này của bá vương thương số lượng không nhiều, nhưng chân khí này một khi lắng đọng tới trong đan điền lập tức tương dung với chân khí của hắn, giống như có gần nửa lượng chân khí triệt để nhập sáp nhập vào đan điền hắn rồi. Doanh Thừa Phong cả kinh, nhưng không như bình thường. Từ sau khi thăng lên cảnh giới võ sư, hắn rất rõ một chuyện, đó chính là khả năng thông qua bá vương thương nâng cao chân khí đã là rất nhỏ rồi. Môn pháp công nâng cao chân khí thông qua giết chóc vô cùng mà lên này khi ở cấp võ sĩ có thể sử dụng, nhưng kỳ thực hiệu suất cũng đã từng bước yếu dần rồi. Đặc biệt là khi ở chân khí tầng 10, chân khí mà bá vương thương hấp thụ tới cuối cùng trong thực tế có thể chuyển hóa thành công có hạn, không đáng gì so với một thiên tài võ đạo siêng năng tu luyện. Cho nên sau khi thăng lên võ sư, hắn chưa từng dám bén mảng đến bức huyệt, hang rơi. Mà khi khí linh bá vương thương chìm trong giấc ngủ, thực lực chân khí của hắn chỉ dựa vào dùng tuyên dương đan mà thăng lên. Nhưng mà sau khi bản thân bá vương thương đạt được sự thăng tiến, tình hình dường như có chút thay đổi rồi. Ý nghĩ hắn thay đổi rất nhanh, sắc mặt biến hóa bất thường. Cuối cùng cắn răng một cái, liền đem thần niệm truyền tới trong bá vương thương. Ngay sau đó, khí linh lập tức hiểu rõ ý tứ của hắn. Một đám hào quang màu hồng từ trên mũi thương đột nhiên bắn nhanh ra. Đạo hào quang kia nhanh như chớp điện, uy thế ngập trời. Chỉ trong nháy mắt cũng đã đâm tới thi thể Trương Vạn Niên. Ẩm thi thể này lập tức bị ngọn lửa trong luồng hào quang màu hồng thiêu đốt, cháy hừng hực lên. Chỉ một lát sau, toàn bộ thi thể đã biến thành một đống tro tàn. Ở cách đó không xa, Doanh Thừa Phong hít một hơi thật sâu, hai mắt hắn híp lại, ra sức hưởng thụ lực lượng hùng hậu từ trên thân thương đang mang tới. Chân khí, lượng lượng sinh mạng, một loại lực lượng khổng lồ trước đến nay chưa từng có, cuồn cuộn không dứt nhập vào trong cơ thể hắn. Lực lượng sinh mạng của cao thủ bạch ngân cảnh hơn hẳn những con rơi kia trong bức huyệt hoặc là kẻ luyện võ cấp võ sĩ thông thường. So sánh số lượng con rơi chất đống kia, không thể nghi ngờ cao thủ Bạch Ngân cảnh tinh anh hơn, mà còn là tinh anh của tinh anh rồi. Một lúc lâu sau, Doanh Thừa Phong rút cuộc cũng mở mắt ra. Hắn im lặng cảm nhận thân thể đang biến hóa, sắc mặt không khỏi trở nên vô cùng quái dị. Con rối thế thân trong não bộ trở nên càng hùng mạnh hơn, lực lượng sinh mạng dư thừa kia dường như bất cứ lúc nào đều có thể bung phát ra. Ban đầu khi võ lão thay hắn luyện chế con rối thế thân, hắn cũng chẳng qua là một kẻ tiểu tốt cấp võ sĩ mà thôi. Con rối này tuy có được hiệu dụng vô cùng nhưng do liên quan đến dung tích lực lượng sinh mệnh, khi thực lực của hắn thăng lên Bạch Ngân cảnh tất yếu đã có thể phát ra tác dụng thay thế sinh mạng hùng mạnh rồi. Nhưng lúc này trong con rối đang ẩn chứa lực lượng sinh mạng khổng lồ lại khiến hắn sản sinh ra một loại ảo giác, đó chính là con rối này cũng theo thực lực hắn thăng tiến mà tiến hóa, hơn nữa vẫn có thể phát ra tác dụng thế thân như cũ. Nếu nói loại cảm giác này còn có hư vô mờ mịt, không có chứng cứ, vậy thì chân khí của hắn tăng lên vô cùng lớn rồi. Loại gia tăng này có thể là tăng lên thực sự, mà cũng không phải chỉ phát ra tác dụng bù đắp. Với tính toán của Chí Linh sau khi hấp thụ lực lượng sinh mệnh khổng lồ của Trương Vạn Niên, hàm lượng chân khí của hắn không ngờ thăng lên gần mùng 1 tháng 10 rồi. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng hắn không khỏi rung động ầm ầm. Nếu hắn lại làm thịt được mấy tên cao thủ Bạch Ngân cảnh nữa đồng thời hút toàn bộ lực lượng sinh mạng của bọn chúng như vậy, thực lực của hắn nhất định là có thể thăng lên với tốc độ như bay rồi. Thở dài một hơi thật sâu, ý nghĩ này một khi toát ra thì giống như là cỏ dại mùa xuân vậy. Vừa mới túa lên cho dù hắn tận lực áp chế cũng không có cách nào thanh trừ toàn bộ được. Tu luyện chân khí là một quá trình gian khổ, muốn dựa vào nỗ lực bản thân cùng với nuốt đan dược mà thăng tới hoàng kim cảnh chắc chắn phải trải qua một quãng thời gian rất dài, nhưng nếu có đường tắt phi thường như vậy lại thế nào mà không khiến người ta động lòng chứ. Ánh mắt như sao quét qua khắp nơi, một hồi lâu sau, hắn thở dài một tiếng, cuối cùng ép ý nghĩ này xuống rồi. Cao thủ Bạch Ngân cảnh không phải là người thường, phía sau thân mỗi một Bạch Ngân cảnh gần như đều có thế lực lớn làm hậu thuẫn. Nếu như hắn lúc này đại khai sát giới và lộ ra, như thế chờ đợi hắn sẽ là giống như chó nhà có đại tang, nửa bước khó đi rồi. Lắc lắc đầu, thu lại tinh thần, Doanh Thừa Phong quảng ánh mắt hướng đến vùng đất bị lửa thiêu bỏng rát kia. Ngọn lửa cháy mãnh liệt kia từ bá vương thương đang phóng thích ra trên thân Trương Vạn Niên gần như không có thứ gì có thể lưu lại được. Nhưng làm nên cao thủ Bạch Ngân cảnh nổi danh lâu đời, trên thân y lại đang có một số bảo vật có thể chống lại sự đốt cháy của hỏa liệt. Trong đó, đang có bộ áo giáp rách và một hạt châu ngọc màu vàng nho nhỏ tản ra. Doanh Thừa Phong tiến lên, cầm lấy áo giáp rách liếc nhìn, khẽ lắc đầu. Bộ áo giáp này nhất định là một bộ tinh phẩm, được gọi là thánh khí phòng hộ cao cấp của Bạch Ngân cảnh. Nhưng thật đáng tiếc là bộ áo giáp này sau khi bị bá vương thương xuyên thủng, giá trị và lực lượng phòng ngự đã mất đi nhiều rồi. Mà càng quan trọng hơn là đồ vật này đã mặc lên người Trương Vạn Niên nhất định không phải là một vật vô danh. Nếu hắn đem về tông môn, cho dù là âm thầm ra tay cũng không chắc có thể giấu giếm được người trong thiên hạ. Tuy nói lần này là Trương Vạn Niên muốn lấy tính mạng của hắn nhưng cuối cùng y lại chết dưới thương của mình, mà Trương Vạn Niên dù sao cũng là trưởng bối trong môn. Sự việc hắn tận tay giết chết sư tổ trưởng bối tốt nhất không nên truyền ra ngoài. Duỗi tay đánh một quyền về hướng xa xa, lực lượng hùng mạnh oanh kích trên mặt đất, lập tức khiến mặt đất xuất hiện rất nhiều hố to. Doanh Thừa Phong ra tay như gió, chỉ một lát sau trên mặt đất liền xuất hiện một cái hố sâu. Sau đó hắn mang bộ áo giáp này và đám cho bụi trên mặt đất kia quét xuống hố, đồng thời quyền xuất ra như gió đem bùn đất xung quanh trùm lên trên. Khi hắn thu tay lại, mặt đất đã san bằng như thường rồi. Tuy có một số màu sắc bùn đất không giống nhưng nhiều nhất sau một tháng nữa dự đoán sẽ không có người nào có thể nhìn ra dấu vết gì rồi. Làm xong mọi việc, ánh mắt Doanh Thừa Phong liền hướng về viên Ngọc Châu. Viên Ngọc Châu màu vàng nhạt không ngờ có thể không hề tổn thương trong hỏa liệt của bá vương thương, nhất định là một báu vật dị thường. Nhưng đáng tiếc là Doanh Thừa Phong lại không thể có cách nào có thể nhận biết được lai lịch của nó. Thưởng thức chốc lát, trong não Doanh Thừa Phong đột nhiên chấn động. Hắn cảm ứng tới một tín hiệu rất nhỏ phát kích ra từ khí linh của tấm chắn bá vương, giống như là muốn đạt được vật này. Trong đầu hắn đang tồn tại ba khí linh, nhưng sau khi khí linh bá vương thương thức tỉnh thì lập tức chiếm cứ địa vị chủ đạo. Hai cái linh binh khác không ngờ cam tâm tự nguyện lui về vị trí phụ trợ thôi. Điều này khiến Doanh Thừa Phong vô cùng cảm kích. Hóa ra trong thế giới linh khí cũng giống như đang có phân gia chủ và thứ. Hàn băng trường kiếm và lá chắn bá vương của cấp bạch ngân khi đối diện với bá vương thương của cấp hoang kim thì trở nên biết vâng lời rồi. Cho dù trong thời khắc này, lá chắn bá vương tuy biểu đạt ra ngoài một loại cảm giác mãnh liệt, nhưng loại phản ứng này so với trước đây yếu hơn rất nhiều. Hơn nữa, nó dường như còn biểu đạt một loại ý tứ khác. Đó chính là nếu khí linh bá vương thương cũng nói muốn vật này, nó sẽ lập tức buông tha đấy. Cũng may phương thức tiến hóa của mỗi cái linh khí siêu phẩm đều có chỗ bất đồng. Mỗi một loại vật phẩm nào đó đối với loại khí linh này có lợi rất lớn, nhưng đối với loại khí linh khác lại chính là thuốc độc rồi. Khí linh bá vương thương không có biểu hiện ra chút hứng thú gì đối với hạt ngọc châu này. Doanh Thừa Phong nhớn mày thu bá vương thương vào. Vật này tuy hùng mạnh, nhưng chính vì nó quá hùng mạnh cho nên Doanh Thừa Phong ngược lại không dám dễ dàng vận dụng được. Linh binh của cấp hoàng kim hơn nữa còn là siêu phẩm linh binh, nếu để người khác biết rơi vào tay một tên tiểu tử bạch ngân cảnh chỉ sợ sẽ dẫn tới vô số kẻ ghen ghét và mơ ước thôi.